Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 823. Thật là khủng bố như vậy. Nữ nhân ta ngươi không thể trêu vào. Quyển thứ nhất, chương 823. Thật là khủng bố như vậy. Tốt chủ nhân, lập tức cho ngài mặc vào. Chỉ gặp Thanh Vũ Đồng giang hai cánh tay, mang theo say mê nụ cười, tựa hồ muốn làm cho tất cả mọi người rung động một chút. Sau đó chàng diện xác thực đủ rung động. Đây quả thực tựa như loạn nhập. Chỉ gặp một cái cự đại kỳ giáp chiến sĩ tuôn ra hiện ra. Hai tay cầm phát sáng cự phủ, mà Thanh Vũ Đồng lúc này ở khoang điều khiển bên trong. Mọi người, Thanh Vũ Đồng cũng mộng bức. Cái này phòng ngự là đủ dày, vũ khí là đủ thô to, có thể hay không cho ta thay cái bình thường một chút? Thanh Vũ Đồng trợn trắng mắt nói ra. Còn tốt hôm nay ở đây đều là người trong nhà, không có người khác. Tốt chủ nhân, cự đại kỳ giáp chiến sĩ trong nháy mắt biến mất, mà Thanh Vũ Đồng rơi trên mặt đất. Người mặc một bộ hồng sắc bó sát người hộ giáp, đem cỗ kia dụ thân thể người bao vây lấy. Ngực nở mông cong không nói chơi, nhất là này bờ mông, Diệp Hoa là thích nhất đập, mà tại Thanh Vũ Đồng trong tay, chính cầm một cây phấn hồng sắc phát sáng bồng bồng. Thanh Vũ Đồng mặt trong nháy mắt liền hắc. Ngươi cho thứ gì? Điện động bồng sao? Chủ nhân, ngươi gặp qua dài như vậy điện động bồng sao? Ai nha? Ngươi còn dám mạnh miệng? Chủ nhân, bộ này khôi giáp là năm gần đây lưu hành nhất. Sử dụng là một loại không biết kim loại chế tạo. Có thể khiêng lại xinh đẹp. Chuyên môn vì xinh đẹp nữ sĩ chế tạo. Mà cái này phát sáng vừa dài điện động bồng. Không đúng, kiếm Les cũng là mới nhất nghiên cứu ra được sản phẩm. Tin tưởng hệ thống là sẽ không lừa ngươi. Thanh Vũ Đồng không lời nào để nói. Mắt thấy Tố Điêu muốn rời khỏi, không kịp nghĩ nhiều, cầm điện động bồng liền vỗ tới. Nhưng mà cứ như vậy một chút, chỉ gặp kiếm Les tản mát ra khủng bố quang diệu. Toàn bộ Thanh Long đế quốc phảng phất muốn bị chiếu sáng. Khí tức khủng bố hướng phía Tố Điêu đỉnh đầu đánh tới. Nhượng sau lưng của hắn tóc bạc điên cuồng múa. Thanh Vũ Đồng nhìn thấy tình huống như vậy, cũng là không trách hệ thống. Cái này điện động bổng xác thực rất lợi hại. Đều nhanh bắt kịp tỷ phu những bảo bối kia. Thanh Nhã, muội muội của ngươi từ đâu tới nhiều như vậy ly kỳ cổ quái đồ. Vật A, đứng trên không trung đông. Hoàng Bạch chỉ hiếu kỳ hỏi. Không biết, Thanh Nhã trầm giọng nói ra. Cảm giác muội muội vẫn luôn thần thần bí bí, vừa mới vậy mà làm ra lớn như vậy cơ giáp, làm được bản thân giống như vượt qua giống như. Chờ lần này qua về sau, nhất định phải hào hào thẩm hỏi một chút mới được. Thật là chuyện gì đều gạt tỉ tỉ. Đát Kỷ nhìn thấy phu nhân tư thế oai hùng, cũng là bội phục không thôi. Chủ nhân, phu nhân quả nhiên đến a. Mà ở trong sân, Thanh Vũ Đồng thân thể mềm mại nhảy lên thật cao, hùng hậu khí tức điên cuồng tản ra, mà Tố Điêu dừng bước lại, dùng một loại quỷ dị tư thế quay người đối mặt Thanh Vũ Đồng. Thanh Vũ Đồng nhìn lấy tấm kia tuấn tiếu mặt, sắc mặt càng thêm nặng nề. Bởi vì người đàn ông này liền như chính mình tỷ phu một dạng. Căn chưa từng có kích phản ứng. Nhưng bây giờ không có bất kỳ biện pháp nào có thể nghĩ. Thanh Vũ Đồng hung hăng đánh xuống. Rầm rầm rầm. Toàn bộ hoàng cung nhất thời sụp đổ 1/3. Nhưng mà đây chỉ là chung quanh sụp đổ. Tố Điêu lòng bàn chân vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này làm sao có thể? Thanh Nhã nghẹn ngào nói ra. Đông Hoàng Bạch chỉ tuy nhiên không nói chuyện, nhưng cũng bị chấn động đến. Đát Kỷ đồng dạng cũng là. Chỉ gặp Tố Điêu giơ tay trái, bắt lấy cây kia phát phấn hồng sắc điện động bồng. Này như vuốt rồng đồng dạng bao tay cùng điện động bồng ở giữa tản mát ra lốp bốp lôi điện âm thanh. Nhưng chính là bị Tố Điêu nhẹ nhàng như vậy bắt lấy. Thanh Vũ Đồng cả người cũng không tốt. trong lòng điên cuồng hò hét. Hệ thống, cái này đến cùng phải hay không mạnh nhất? Chủ nhân, đây thật là mạnh nhất. Không phải hệ thống không lợi hại, mà là đối thủ quá cường đại. Thanh Vũ Đồng, ta nói qua, ta cũng không muốn đánh. Tố Điêu buông ra điện động bổng, chậm rãi nói ra, giống như đang cấp Thanh Vũ Đồng sau cùng cảnh cáo. Thanh Vũ Đồng tức giận, từ khi có hệ thống về sau, lúc nào bị người khinh thị như vậy qua, mà lại cùng tỷ phu về sau, càng thêm không ai dám. Tất cả mọi người là tất cung tất kính. Bây giờ lại có một người khinh thường cùng mình đánh, thậm chí còn tại xem thường chính mình. Màu tím thất sát, Thanh Vũ Đồng giận, khinh thị chính mình, chẳng khác nào khinh thị tỷ phu. Như vậy sao được? Tỷ phu không sợ, cô em vợ cho ngươi tìm mặt mũi. Cái này màu tím thất sát danh xưng là hệ thống bên trong cường đại nhất vũ kỹ bên trong. Nhất định có thể nhượng hắn bị thương tổn. Chỉ gặp Thanh Vũ Đồng dùng đến quỷ mị phương thức đâm ra một kiếm. Trong tay điện động bồng quang mang vạn trượng, bay thẳng vân điên, nhưng mà lúc này mới chỉ là kiếm thứ nhất mà thôi. Thất sát còn có sáu giết. Quay thân Tố Điêu sầm mặt lại, trở tay chụp vào điện động bồng. Tốc độ quá nhanh làm cho người líu lưỡi. Dạng này tốc độ nhanh hơn Thanh Vũ Đồng rất nhiều rất nhiều. Không hổ là tốc độ tay khoái nam người. Chiến đấu cũng là có ưu thế. Thanh Vũ Đồng một kiếm này rất khủng bố. Nhưng nhìn đối phương lại bắt tới. Cả người cũng không tốt. Đây chính là trần trụi xem thường. Thậm chí đều không cần bất luận cái gì chiêu thức đối phó chính mình. 3. Một cỗ hùng hậu khí lãng lập tức tản ra. Tố Điêu tay trái nắm chắc điện động bổng, coi như Thanh Vũ Đồng muốn rút ra, nhưng đối phương khí lực là thật tâm lớn, căn liền không có cách nào, ta nói qua, ngươi vì cái gì không nghe? Tố Điêu chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Vũ Đồng. Tay trái hướng về sau hất lên, Thanh Vũ Đồng vang lên hô to một tiếng, thân thể mềm mại tựa như tên lửa xuyên lục địa giống như. Từ hoàng cung trong lòng, đụng tới cửa, hiện trường trong nháy mắt liền nhấc lên một đám bụi trần. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ có chút mắt trợn tròn. Nam nhân này thực lực đã vượt quá tưởng tượng, một chút sức lực liền có thể đem Thanh Vũ Đồng hất ra. Không phải bình thường lợi hại, có thể nói là vô cùng lợi hại. Trong phế tích Thanh Vũ Đồng bị ngã đến choáng đầu. Còn tốt mặc trên người dạng này hộ giáp. Không phải vậy thật đúng là mất mặt a. Vỗ vỗ trên thân cho bụi, Thanh Vũ Đồng nhẹ nhàng nhảy lên, lần nữa đi vào Tố Điêu trước mặt, trước tới một cái tử vong ngưng thị. Lại đánh, ta liền muốn giết ngươi. Tố Điêu ngữ khí rốt cục có biến động, mang theo một cỗ sát ý ngút trời, giống như Thanh Vũ Đồng cũng là hắn cừu nhân giống như. Thanh Nhã, không thể để cho Vũ Đồng làm ẩu. Đông Hoàng Bạch chỉ trầm giọng nói ra. Cái này Tố Điêu đã vượt qua quá nhiều. Thậm chí cảm giác hắn đều căn không dùng toàn lực. Thanh Nhã cũng biết. Đối muội muội hô. Vũ Đồng, đến. Đừng làm rộn. Thanh Vũ Đồng không cam tâm a. Chính mình trận chiến đầu tiên vậy mà cuối cùng đều là thất bại. Nếu như bị tỷ phu biết. Chắc là phải bị cười đến rụng răng. Nhưng là mình còn có tuyệt chiêu không có lấy ra. Hoặc là đổi một thanh vũ khí. Khắc chế hắn vũ khí. Thanh Vũ Đồng điên cuồng nghĩ biện pháp. Nhưng là không nắm chắc được. Một chiêu kia nếu là dùng. Vẫn là rất khủng bố. Nếu không trước tha hắn một lần Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ không có cách. Chỉ có thể hạ uống bắt người. Thanh Vũ Đồng kiều quát hô. Không muốn lôi kéo ta, ta có thể đánh, buông tay a, ta muốn đơn đấu. Thanh Vũ Đồng một bên khiêu khích một bên bị tỷ tỷ kéo đi. Tố Điêu nhìn mấy cái nữ nhân, cũng không có truy kích đi qua. Quay người hướng phía cửa hoàng cung đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.